Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, thứ 487 chương tặng cho ngươi 03. Lệ Phi cũng không phải là người tốt lành gì, qua cầu rút ván sự tình, nàng hẳn là kiên không ít, huống chi, làm Thái Hậu, Lệ Phi cũng sẽ không cho phép đầu mình thượng còn áp một Thái Hoàng Thái Hậu. Thỏ khôn tử chó săn phanh, đạo lý này, Thái Hậu sẽ không rõ, chỉ là, Phượng Giao cười cười, cũng không bài trừ Thái Hậu lão hồ đồ khả năng. Dưới lầu Hoa Khôi tái hừng hực khí thế tiến hành, Ngọc Lưu nhìn dưới lầu óng ẹo làm dáng nữ nhân, trong lòng không khỏi có chút tâm viên ý mã, không biết Giao Giao khiêu vũ hội là dạng gì từ. Ngọc Lưu hô hấp có chút trầm trọng. Đặt ở Phượng Giao bên hông tay cũng bất đứng yên. Phượng Giao sắc mặt đen mấy phần. Chế trụ Ngọc Lưu tay không cho hắn lộn xộn nữa. Ngươi làm cái gì? Ngọc Lưu thấp cười. Trong thanh âm mang theo vài phần ám câm. Đạo, ngươi nói ta đang làm cái gì? Phượng Giao chán nản. Nàng cũng không phải thực sự hỏi hắn làm gì. Người này giả ngu bản lĩnh thật đúng là sở trường. Ngọc Lưu không để ý tới Phượng Giao không vui. Nhắm ngay môi của nàng liền hôn xuống, tay kia ly khai Phượng Giao thắt lưng, mang theo nội lực bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vốn mở rộng ra cửa sổ liền đóng lại, chỉ còn lại hạ một cái khe nhỏ khích có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Phượng Giao gắng hết sức phản kháng, bất đắc dĩ ở Ngọc Lưu dịu dàng thế công hạ, thân thể càng phát ra mềm miên, chỉ có thể dựa vào ở Ngọc Lưu thân thể, mới không còn ngã xuống. Hôn tới thở hồng hộc, Ngọc Lưu mới buông Phượng Giao ra, con ngươi đen trung ẩn chứa nồng đậm tình dục, tựa là một đoàn ngọn lửa, tương Phượng Giao cháy hầu như không còn. Phượng Giao bị Ngọc Lưu như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng cũng bất đứng yên, giật giật thân thể, mị nhãn như tơ, đạo, liền một lần, Ngọc Lưu nghe nói con ngươi trung thoáng qua tia sáng, gật đầu nói, hảo. Liền một lần, Phượng Giao thuận tay yết rớt Ngọc Lưu trên mặt mặt nạ ra người ném ở một bên. Nhìn kia trương quen thuộc tuấn tú dung nhan, Phượng Giao mỉm cười, chủ động hôn lên Ngọc Lưu môi. Không khí từ từ ấm lên, trong phòng hơn một tia y nỉ vị, Phượng Giao chủ động thời gian, có thể nói cực nhỏ. Thế nhưng mỗi một lần chủ động, đô đủ để cho Ngọc Lưu mừng rỡ dị thường. Hơn nữa, hai người hiện tại thân ở Thanh Lâu, còn là ở bên cửa sổ tiểu giường nhỏ thượng, cái loại đó kích thích cảm giác cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Nhượng Ngọc Lưu càng thêm cảm xúc dâng trào, chiều đi Phượng Giao đai lưng tiện tay bỏ qua, Ngọc Lưu bàn tay trượt tiến Phượng Giao áo bào nội tương áo sơ mi vạt áo cởi ra. Nhẹ nhàng lôi kéo, liền lộ ra bóng loáng trắng nõn da thịt, Phượng Giao một tay câu Ngọc Lưu cổ. Một tay vung lên, tường bỏ tóc châm ngọc trừ đi, cùng eo tóc đen khuynh vẩy xuống, cùng bả vai trắng nõn da thịt hình thành rõ ràng so sánh. Ngọc Lưu đáy mắt màu đỏ tươi càng sâu, môi chậm rãi xuống phía dưới di động, hôn lên Phượng Giao thon dài cổ, tình xảo xương quai xanh. Rất nhanh cởi ra Phượng Giao trước ngực trói buộc, kia hai bị trói buộc khởi lai tiểu bạch thỏ liền nhảy thoát ra đến. Ngọc Lưu trong lòng khẽ động, cúi đầu khẽ cắn một ngụm, kiềm chế vui thích rên rỉ theo Phượng Giao trong miệng tràn ra. Ngọc Lưu nghe vào tai chung, chỉ cảm thấy cực kỳ êm tai, càng thêm kích thích đến phun dũng ra đích tình chiều. Mặc dù Phượng Giao đã cực kỳ khắc chế âm thanh, thế nhưng đối với nội công thâm hậu người đến nói, trong phòng thanh âm còn là vô cùng minh bạch, Bích Liên bản thân liền đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Ý thức được trong phòng hai người đang làm gì hậu, sắc mặt ửng đỏ, nàng mặc dù là cái hoa cúc khuê nữ, thế nhưng thanh âm kia ý vị như thế nào, nàng còn là hiểu, trước đây Bích Liên là cái tiểu khất cái, mặc dù không biết rõ chuyện nam nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những thứ ấy người xấu muốn với nàng làm chuyện xấu thời gian, nàng hết sức liền cảm thấy phi thường không thoải mái, rất chán ghét. Hết chương.